Chào mừng các bạn đã đến với kênh Audio Đam Mỹ Charis Lee. Hôm nay chúng ta sẽ đến với một bộ truyện xuyên nhanh mới mang tên Sau khi đá bay đám trai điểu, tác giả Thi Huệ, diễn đọc Charis Lee, thể loại Đam Mỹ xuyên nhanh, hệ thống, sủng, cổ đại và hiện đại, nhân vật chính, Đường Cứu. Chương 49, tinh nhân siêu ngầu của giám đốc. Đường Cửu cho Bùi Hạng đi quay truy tìm manh mối rất đúng lúc. Bấy giờ, lửa ngầm đã chiếu được một thời gian, độ hot cũng dần giảm bớt. Tranh Bá Thiên Hạ vừa mới đóng máy. Cho đến khi công chiếu cũng phải mất một thời gian không ngắn. Ngay lúc độ bàn luận về Bùi Hạng giảm xuống, thì truy tìm manh mối mùa 4 được phát sóng. Ngoài Đại Cà Chua, chương trình còn được Tinh Quang Video trực thuộc Tinh Doanh mua bản quyền phát sóng trực tuyến. Vì khi xem trực tuyến, có thể đăng bình luận theo thời gian thực, cho nên rất nhiều người trẻ lựa chọn xem kênh của Tinh Quang. Trước khi quay chương trình, Bùi Hạng còn là một nhân vật vô danh không ai biết đến. Nhưng sau khi tiết mục được phát sóng, hơn nửa số khán giả đã tới xem vì anh. Anh Bùi tham gia truy tìm manh mối thật kìa. Lúc thấy thông báo, tôi còn không dám tin đâu. Giờ mới chắc chắn là anh Bùi thật. À, anh Bùi lét cô. Đến xem vì anh Bùi với giám đốc Tiểu Diệp. Không ngờ họ đã quay chung một tiết mục từ lâu rồi. Fan Bùi Diệp vui mừng rơi lệ. Giám đốc Tiểu Diệp ơi, cậu có ý gì đây? Hết quay phim lại đi quay show. Cậu mà không cần cái công ty kia nữa thì tôi có thể trông hộ cậu đó. Đầu chó. À, diễn viên tôi thích nhất với chương trình tôi thích nhất. Gà bánh tráng tổ Sprite đã sẵn sàng. Tới đi. Tôi nhắc cái à, nào giờ không dám xem kiểu chương trình này. Nhưng vì anh Bùi và giám đốc Tiểu Diệp, tôi liều mạng đây. Chương trình vừa mới phát sóng đã có hơn 1.000 lượt bình luận dâng lên như thác đổ. Đến khi mấy vị khách mời xuất hiện trước ống kính, bơm bình luận đã dội kiếm màn hình, điên cuồng hô vang tên các tình yêu của mình. Trước khi chính thức tham gia vào thử thách, các khách mời sẽ được tập trung lại với nhau để làm quen đôi chút, xây dựng độ ăn ý. Phần khách mời giao lưu này thường cũng rất thu hút người xem, nên được ống kính quay lại rất chân thật. Trong khung hình, Ôn Ngữ Liễu và Tống Giao rõ ràng đều hiếu kỳ với nhân vật mới lạ như Bùi Hạng, chủ động bắt chuyện. Ôn Ngữ Liễu còn khen diễn xuất của anh. Bùi Hạng khách sáo nói cảm ơn xong, không còn có sau đó nữa. Anh Bùi của tôi, hóa ra cũng có cái nết y chang Lý Tuấn sao? Nam thần cao ngạo, lạnh lùng. Tôi đã đoán trước được rồi, nhìn cái mặt lạnh tanh đó là biết mấy làm đá loại xịn, rợ đâu lạnh đó, đầu chó. Ôm cục cưng nhà tôi đi chỗ khác, anh ta thật sự chẳng có tí lịch sự gì hết. Nữ thần nhà tôi nói chuyện với anh ta mà anh ta phản ứng lạnh lùng thế à? Tên tuổi thì chưa nghe thấy bao giờ mà cũng bày đặt chánh chuệ thế ớn. Mẹ. Đằng trước nghe nè, thứ nhất, Bùi Hạng rõ ràng đã nói cảm ơn đàng hoàng, chứ không có phản ứng thờ ơ. Tính người ta như vậy đó, bộ không thích nói nhiều là cái tội sao? Thứ nhì, chưa nghe tên tuổi bao giờ, không có nghĩa là anh ấy không nói. Chỉ có thể là do mạng mẽo chưa về đến bản làng nhà bạn, hoặc bạn là người tối cổ. Thứ ba, nữ thần nhà bạn cũng chính miệng khen anh ấy quá ngầu. Chứng tỏ là cô ấy cũng thích thái độ đó. Chính chủ người ta hòa hợp như vậy, bạn dùng từ ngữ gì để gây chiến tranh vậy? Kết luận, bạn đúng là đồ thiếu năng. Đoạn bình luận nhạy bén lô lót này kéo dài một đống ha ha ha ha rợp trời. Mấy cái bình luận anti mất não nhanh chóng bị chèn ép tới nỗi không dám hò hè nữa. Trên màn hình cuối cùng đã trong lành hơn nhiều. Đương Cửu ôm máy tính bảng, giãn gần giãn cốt cho mấy ngón tay mỏi nhừ, vì vừa gõ cành cạch quá lâu do quá kích động, biến mất mà chẳng hề kể công. Ngay khi đám đông nhất trí rằng thuộc tính của Bùi Hạng là một anh trai cực ngầu, cực đàn ông, thì vị khách thứ nào xuất hiện? Giám đốc Tiểu Diệp nổi đình nổi đám dạo gần đây. Cha mẹ ơi, tôi vừa nhìn thấy thiên thần kia, sao cậu ấy lại dễ thương như vậy chứ? Dễ thương, quá dễ thương quá đi mất, muốn xoa mặt, muốn nận nận. Tôi vừa mới chỉ vào Diệp Doanh rồi bảo với mẹ, đây là giám đốc công ty giải trí lớn trị giá cả triệu đô. Mẹ tôi nguyết tôi bảo là tôi ba xạo. Cũng đúng nhở, được bao nhiêu người là giám đốc khi chỉ mới 18 tuổi đâu. Giám đốc Tiểu Diệp quá đỉnh. bình luận trở nên nháo nhác loạn cào cào, bê cậu em bô trai tỏa nắng. Bấy giờ ống kính chuyển tiếp qua Bùi Hàn. Trước đó Bùi Hàn luôn tỏ ra lạnh lùng xa cách với những người khác, giờ đây vừa mới thấy cậu thiếu niên kia xuất hiện, anh thoáng kinh ngạc, sau đó ý cười nhẹ nhàng hiện ra, ngay cả ánh mắt cũng dịu hẳn. Máy quay rất tinh tế khi bám lấy khuôn mặt anh, phơi bày trước mặt người xem, không sót bất cứ chuyển biến cảm xúc nào. Ấy chà chà, ấy chà, tôi vừa thấy cái gì vậy? Anh ấy cười kìa, nhìn thấy giám đốc Tiểu Diệp xong liền cười kìa. Chỉ trong 3 giây vừa rồi, tôi đã chứng kiến quá trình núi băng tan chảy, cây sắt đơm bông kìa. Mắt chó trợn trừng. Đánh liều nói một câu, tôi cảm thấy anh Bùi cười ra mùa xuân luôn đó. Tôi chết rồi nhé, Lý Tuấn trong lửa ngầm chỉ cười với Mạnh Phi, Bùi Hàn ngoài đời thật cũng chỉ cười với Diệp Doanh. Hòa, kè này hít thơm quá à. Các bình luận lại tiếp tục nhốn nháo điên cuồng, dân tình vẫn chưa tỉnh hồn sau nụ cười kia. Lại thấy Diệp Doanh trong màn hình không biết nói gì với Bùi Hàn, mà Bùi Hàn lại cười nữa, sau đó còn xoa đầu cậu thiếu niên trước mặt. Lần này trong màn hình chỉ còn những tiếng ú ớ ớ ớ. Bấy giờ nhóm khách mời đã chào hỏi xong xuôi, bắt đầu cuộc hành trình thám hiểm. Nhạc nền ma mị cất lên, bệnh viện cũ kỹ u ám xuất hiện trong màn hình. Dân tình mới giật mình chợt nhớ ra, đây hình như là chương trình giải trí kinh dị mạo hiểm. Bọn họ tạm thời đè nén tâm tình kích động của người làm fan, nghiêm túc theo dõi tiết mục thám hiểm. Độ khó mùa thứ tư không hề giảm xuống. Lúc đầu các khách mời tuy phát hiện ra không ít manh mối, nhưng vẫn chưa biết dùng vào đâu, đành phải tiếp tục mông lung đi tìm. Tuy là thám hiểm theo nhóm, nhưng nhóm nào cũng sẽ có người đóng vai trò nòng cốt và dẫn dắt. Lúc này, Uông Tần sau nhiều lần thể hiện quan điểm và suy luận của mình đã trở nên khá là bắt mắt. Tần Tần của chúng mình cuối cùng cũng đã có cảm giác tồn tại rồi. Nãy giờ cứ như người vô hình vậy, đau lòng ghê. IQ của Tần Tần lúc nào cũng cao như vậy đó, vừa có nhan sắc vừa có trí tuệ, đúng là phái thực lực chân chính. Vào thời khắc quyết định thì vẫn phải để Tần Tần đứng ra gánh vác trọng trách, không như ai đó từ đầu đến cuối chẳng nói được câu nào, đúng là không có não. Ôi, tôi xem mà thấy xấu hổ dùm Bùi Hàn luôn á. Chỉ biết đóng phim thì lâu mà đóng phim đi, mất gì cạn nghĩ đến mức tham gia chương trình giải trí kiểu này chứ, không phải tự rước nhục sao? Dễ hiểu ý mà, đóng phim hành động thì toàn kiểu tứ chi phát triển thôi, hi hi hi hi. Những bình luận khiếm nhã lại canh đúng lúc bật ra, trong đó có một phần là fan của Uông Tần. Trước giờ bọn họ đã quen tân bốc anh nhà mình là đệ nhất Mỹ Nam cổ trang, giờ nhan sắc thần tượng bị kẻ khác dìm xuống, dễ nhiên các cô thấy không phục. Ngoài ra còn có một bộ phận không ưa Bùi Hàn, chẳng hiểu vì sao anh lại có thể hot nhanh đến thế, không gì một chút là không thấy yên lòng. Tất nhiên cũng có fan Bùi Hàn không chịu lép vế lao ra bên vực cho thần tượng. Ngay lúc trong khu bình luận chuẩn bị có màn cấu xé nhau, mấy người chơi đã phát hiện ra manh mối quan trọng. Trong tập thơ vẽ hình một con heo đội mũ, không chỉ có khách mời chẳng hiểu gì, mà người xem cũng lú luôn. Đây không phải chỉ là con heo thôi sao? Chả lẽ lại còn ẩn ý gì nữa? Tôi phát hiện ra tư duy truy tìm manh mối không đi theo lẽ thường đó. Tiết mục giải đố của người ta toàn dùng số học cổ văn hoặc nhạc phổ, đằng này lại vẽ cái đầu heo. Trong lúc dân tình vẫn còn đang mông lung mờ mịt, Bùi Hàn trong màn hình lên tiếng. Heo còn được gọi là gì? Lập tức thấy Diệp Doanh bừng tỉnh, nhanh chóng đoán ra chữ nhà, thành công mở ra phụ bản. Chấm hỏi chấm hỏi chấm hỏi, ba chấm. Tôi choáng váng toàn tập rồi, có thể suy ra được như vậy sao? Đỉnh chớp. Khả năng suy luận của Bùi Hàn quá siêu, quan trọng là giám đốc Tiểu Diệp cũng bắt kịp. Bùi Diệp ăn ít mắc clever. Tôi đã hiểu ra rồi, anh Bùi không nói thôi, chứ nói là chỉ có chuẩn. Đây là người ta chân nhân bất lộ tướng, tôi phấn khích quá mấy bà ơi, hô hô hô. Người nào đó nãy giờ khịa IQ của anh Bùi bọn này có thấy rác mặt không? Tôi hỏi có thấy rác mặt không? Yeah! Không chỉ có vậy, thầy Bùi Hàn liên tiếp suy luận ra một vài phán đoán mang tính quyết định. Đồng thời có một suy đoán táo tợn, chỗ bình luận lại tiếp tục lên cao trào, tuôn ra một tràng. anh bồi quá đỉnh. Yeah! Phủ Kính không bình luận, chọc cho đám NT ngồi sau màn hình tức tối sậm chân. Những chuyện xảy ra sau đó cũng khá là vui. Diệp Gân tìm ra chìa khóa, nhân tiện kể chuyện xấu di động dưới gầm giường thời đi học, làm người xem cười nghiêng ngã. Tống Giao trong chương trình cũng không nhịn được xoa đầu cậu, cười báo: sao em lại đáng yêu như vậy chứ? Quân chúng mắt sáng như sao, nhanh như cắt phát hiện ra chuyện quan trọng, rần rần cá lên: có ai thấy gì không? Lúc nữ thần xoa đầu giám đốc Tiểu Diệp, có phải anh Bùi đã lườm tay cô ấy không? Tôi cũng thấy nè, tuy chỉ trong tích tắc thôi, nhưng đúng là anh Bùi lườm tay Tống Giao đó. Mẹ ơi, đây là ghen đúng không? Chuyện tôi chèo không lẽ là thật hết? Tôi không chèo gì hết, nhưng tôi chỉ muốn nói một câu như này: giám đốc Tiểu Diệp đáng yêu quá trời quá đất, tôi cũng muốn xóa. Nhóm khách mời rời khỏi nhà Vương Phán Đệ, quay trở lại bệnh viện tâm thần. Thấy đèn hành lang đã tắt, ba người đàn ông đi trước thăm dò tình hình. Kết quả là nhìn thấy một gương mặt nhập nhoạng trong bóng tối. Cảnh này khá là ghê rợn, nhạc nền cũng đột nhiên cất lên. Vốn là một phân cảnh làm cho người xem rợn tóc gáy, toát mồ hôi hột. Kết quả lại bị tiếng hét của một cậu họ Diệp nào đó phá hỏng. Nhân viên đóng vai MBC: sao cậu cứ hét như bị chọc tiếng thế hả? Ha ha ha ha. Nhân viên chương trình: tôi đâu rồi, lời thoại tiếp theo là gì ấy nhỉ? Tính dọa người ta, cuối cùng lại bị người ta dọa kìa. Ha ha ha ha. Các chị em chú ý, thính kìa, mọi người không thấy anh Bùi kéo giám đốc Tiểu Diệp ra sau lưng mình đầu tiên sao? Người xem chỉ lo cười ha ha ha, nhìn thấy bình luận trên mới phát hiện ra mình đã bỏ lỡ cái gì. Bèn kéo thành tiến độ coi lại, quả nhiên nhìn thấy Bùi Hàn che chở cho Diệp Doanh. Thôi, tôi xong rồi, nằm thẳng dưới hố Bùi Diệp đây, yên nghỉ. Tôi đã gào khàn cổ họng rồi. Trước khi tắt tiếng, xin nói lời trăn trối, Bùi Diệp là thật. Chắc tôi lậm thêm quá rồi, trong lửa ngầm, Lý Tuấn cứ luôn dằn vặt vì đã không thể bảo vệ được Mạnh Phi. Cho dù cuối cùng gút mắt ra được gỡ bỏ, nhưng Mạnh Phi mãi mãi là vết sẹo trong tim anh ấy. Nhưng bây giờ Bùi Hàn đã đủ khả năng bảo vệ Diệp Doanh rồi, tốt quá đi. Mấy người đừng nói nữa, tôi xem chương trình mạo hiểm, kết quả là ba hồi cười, bốn hồi khóc, mẹ tôi tưởng là tôi bị khùng rồi. Bình luận này như nói thay tiếng lòng của số đông, trước khi xem chương trình, đâu ai nghĩ cảm xúc có thể lên xuống dữ dội như vậy. Đến cuối chương trình, Bùi Hàn kể lại chân tướng toàn bộ vụ án bằng chất giọng điềm tĩnh. Trong đầu người nghe, trừ hai chữ quá đỉnh ra thì không còn biết hình dung kiểu gì nữa. Có người còn cảm thán: Bùi Hàn làm tôi nể không chỉ ở khoảng thông minh mà còn là thái độ nữa. Mọi người coi kỹ sẽ nhận ra, suốt quá trình anh ấy lúc nào cũng thu mình, chẳng bao giờ chủ động thể hiện trước ống kính cả. Chỉ khi những người khác trong nhóm biết toàn tập rồi, anh ấy mới bước ra tháo gỡ nghi vấn, kéo mọi người tiến tiếp. Có thực lực nhưng không giành sợ với ai, chỉ riêng phẩm chất này thôi, tôi nguyện làm fan anh ấy suốt đời. Não của Bùi Hàn làm từ gì vậy? Bùi Hàn, anh đại khiêm tốn. Bùi Hàn, văn võ song toàn. Quả nhiên, sau khi chương trình được phát sóng, Bùi Hàn lại leo lên top hot shot. Hiện tại diễn viên với minh tinh nhiều vô kể, có nhan sắc cũng chẳng phải hiếm. Vừa có nhan sắc, vừa có diễn xuất mới có thể được đám đông công nhận. Đã vậy lại còn sở hữu thêm việc trở thành cao thủ game show với IQ trâu bò, thì chẳng còn gì để nghi ngờ, tuyệt đối sẽ bay cao bay xa hơn. Lượng fan theo dõi Weibo của Bùi Hàn đã đột phá ngưỡng quan trọng là 10 triệu. Độ hot đã vượt xa trước kia, chỉ trong vòng vài tháng ngắn ngủi đã hoàn toàn nổi như cồn. Thế nhưng câu châm ngôn, người nổi tiếng lắm thị phi, không bao giờ lỗi thời. Mới mấy ngày sau khi chương trình phát sóng, đột nhiên xuất hiện một đoạn clip ngắn mười mấy giây được lan truyền trên mạng. Trong clip có hai người đàn ông, do quay lén nên hình có phần nhòe, không nhìn thấy rõ mặt. Đối chiếu với trang phục trước đó của Bùi Hàn, chỉ có thể xác định một trong hai người đó là anh. Bùi Hàn trong clip nghiêng người quàng khăn cho người còn lại, còn khép chặt cổ áo đối phương. Sau đó, hai người cùng lên một chiếc xe màu đen, nhanh chóng rời khỏi chỗ đấy. Song song với đoạn clip đó là một lượng lớn bình luận mang tính giật tít. Bùi Hàn gặp gỡ người đàn ông bí ẩn trong đêm, quan hệ thân mật, người kia là nhà sản xuất nổi trong giới. Kinh, kim chủ Bùi Hàn lộ diện, hai người cùng vào khách sạn. Hé lộ lý do Bùi Hàn nói danh đến vậy, hóa ra đã được phú hào bao nuôi lâu nay. Tin đồn nổi lên bốn phía, như lửa cháy lan ra đồng cỏ, càng lúc càng dữ dội. Thoáng chốc những gì Thôi Tứ Minh đã trải qua lại tái diễn với Bùi Hàn. Có điều, hồi đó Diệp Doanh sai người xử lý kín tiếng, khiến tất cả những kẻ tung tin đồn phải ngậm miệng hết. Nhưng Đường Cố dĩ nhiên nóng tính hơn, thấy chồng mình tự dưng bị bao nhiêu kẻ phỉ nhổ hắt nước bẩn, lửa giận bốc lên phừng phừng. Cậu gọi điện dặn dò thư ký với bộ phận pháp chế xong, bèn cầm điện thoại lên, đích thân ra trận. Diệp Doanh, những kẻ tung tin đồn một vừa hai phải thôi, người trong clip là tôi nè, lên xe về khách sạn cũng là thật. Lúc đó chúng tôi đang quay phim tranh bá, xong việc rồi không về khách sạn, chẳng lẽ ngủ ngoài đường sao? Với cả bảo tài nguyên của Bùi Hàn tốt bất thường à, tôi nói cho mấy người biết, tôi cho cả đó. Tại sao tôi cho sao? Vì tôi là fan hâm mộ của Bùi Hàn, là fanboy của anh ấy. Cho anh ấy tài nguyên thì sao chứ? Nếu tôi thấy vui, cho anh ấy một nửa công ty luôn thì có sao nào? Bản lĩnh thì tự mở công ty rồi dâng tài nguyên cho thần tượng của mình đi. Còn về phần những kẻ tung tin đồn, cũng như nói lời bôi nhọ, gây tổn hại thanh danh Bùi Hàn trên mạng, bộ phận pháp chế của Tinh Doanh đã soạn văn bản xong rồi. Nếu các người cứ tiếp tục ăn nói hàm hồ định hướng dư luận, thì chờ gặp nhau trên tòa đi nhé. Hết chương 49. Các bạn vui lòng nhấn like và đăng ký kênh nhé. Cảm ơn tất cả các bạn. Chương 50, tinh nhân siêu ngầu của giám đốc. Bình luận bên dưới dòng Weibo của Đường Cố lập tức bùng nổ. Hồi trước, tôi cứ gọi thầm cậu là nhóc Tiểu Diệp, nhưng giờ tôi muốn gọi cậu là bố rồi đó. Cái khí thế ngang ngược đột nhiên xuất hiện này là cái gì vậy? Giám đốc Tiểu Diệp dễ thương, đáng yêu của tôi, hóa ra cũng có thể như thế này ư? Đớp thẳng vào mặt luôn, ngầu quá, quả nhiên mạnh vì gạo, bạo vì tiền. À, tự dưng được truyền năng lượng tích cực ghê. Đàn khóc ngớt vì vụ anh Bùi, cảm ơn giám đốc Tiểu Diệp đã ủng hộ. Cậu là ông chủ tốt nhất thế gian, bùm chiếu. Diệp Doanh dập tin đồn ngầu lòi. Dòng Weibo bá đạo này của Đường Cố được chia sẻ mấy chục nghìn lượt, một lần nữa oanh tạc nửa giới giải trí. Đám blogger trước đó tung tin đồn nhám lũ lượt tắt tài, co đầu rụt cổ. Phía quần chúng truyền hống hớt thì một nửa suýt xoa trước sự ngông nghênh của giám đốc Tiểu Diệp. Nửa còn lại hít thính, hít đến mức đầu óc quay cuồng, tay chân rụng rời. Đã quá à, giám đốc Tiểu Diệp lên giọng bảo vệ chồng. Tôi lộn vòng vòng, bay lên trời nổ thành pháo hoa đây. Giám đốc Tiểu Diệp trong phim với chương trình giải trí dễ thương ngoan hiền là thế, vậy mà lúc bảo vệ anh Bùi lại biến thành tổng công. Thế này không phải tình yêu thì là gì chứ? Các chị em hít ke đã chưa? Hai người họ chỉ khi bên nhau mới thể hiện một bản thân hoàn toàn khác. Tôi xong đợi rồi, tình yêu chân chính là đây chứ đâu. Chị em nào, mau mau đánh tôi tỉnh lại đi. À, tỉnh cái gì mà tỉnh, người chị em mạnh mẽ lên nào. Chỉ cần sống đủ lâu, thuyền tôi chèo đều sẽ cập bến. Bùi Diệp, tiến lên nào. Lượng fan ủng hộ Bùi Diệp điên cuồng bành trướng, các đại thần điên cuồng sản xuất lương thực. Đám fan vừa gặp thính cũ vừa điên cuồng chờ đợi Bùi Diệp xuất hiện chung chương trình một lần nữa. Chờ mãi cho đến cuối năm, tranh bá thiên hạ cuối cùng đã được công chiếu vào đợt Tết. Cô sinh viên năm 2 Tống Quả là fan trung thành của Bùi Hàn, đồng thời cũng là quản lý nhóm fan của Bùi Hàn. Dạo gần đây mê mỗi thuyền Bùi Diệp, vật vả chờ mãi phim mới được công chiếu, lập tức mua suất chiếu sớm coi chung với chị em tốt chung chí hướng là Thụy Thụy. Tranh bá thiên hạ là phim đại nam chủ cổ trang chiến tranh. Đề tài này vốn dễ thu hút tệp khán giả nam hơn. Kết quả là đến rạp chiếu phim lại thấy 70% khán giả là nữ. Trong lúc Tống Quả và Thụy Thụy xếp hàng lấy vé thì nghe một cậu bực bội nói với anh em đi chung. Mua vé tranh bá khó ghê đó, tao đặt vé trên mạng trước 3 ngày, cứ tưởng đâu là sớm lắm rồi. Ai dè suýt nữa giành không lại, sao bây giờ con gái cũng thích xem phim đề tài chiến tranh vậy? Đám con gái chung quanh trao nhau cái nhìn đầy ăn ý, nở nụ cười đầy thấu hiểu. Thông qua ánh mắt có thể xác định là fan đẩy thuyền Bùi Diệp. Đến giờ chiếu, ai nấy lần lượt vào rạp. Nhạc phim mở màn rất hào hùng bi tráng, khung cảnh hùng vĩ khoái đạt, tiết tấu kịch bản chặt chẽ, cực kỳ thu hút người xem. Có nhiều cô gái ban đầu đi xem là vì nhan sắc diễn viên yêu thích hoặc đẩy thuyền. Kết quả trong vô thức đã bị thu hút bởi tình tiết của bộ phim, đắm chìm vào nội dung. Thôi Tử Minh dẫu sao cũng là nam thần ở độ tuổi 90, vừa có nhan sắc, vừa có diễn xuất. Vai Ngô Vương của hắn ta và vai Sở Vương của Bùi Hàn cân tài cân sức, làm các cô gái xao xuyến quá chừng. Trong lúc nhất thời không biết nên thích bên nào mới phải. Rồi chờ mãi, cuối cùng nhân vật quan trọng số 3, cũng tức là Diệp Tinh Châu, do Diệp Doanh thủ vai mới chính thức xuất hiện. Giữa dòng sông thấp thoáng một hòn đảo nhỏ, trên đảo sương khói vấn vít, không thấy rõ toàn cảnh, tựa như chốn mộng lai tiên cảnh vậy. Ngô Từ Viễn bước xuống thuyền, một mình đi vào trong đảo, băng qua rừng trúc mờ sương, cuối cùng mới nhìn thấy một gian nhà nhỏ. Trước nhà, xa xa có một nam tử áo trắng đang cúi đầu múc nước. Thời gian chợt như ngừng động lại. Mặt mày thanh tú như tranh vẽ, đôi mắt trong veo thuần khiết, nhìn lần đầu sẽ cảm thấy đẹp đến mức tim đập như trống dồn. Nhưng nhìn tiếp lại bị ảnh hưởng bởi vẻ trầm tĩnh, lạnh nhạt của đối phương, cả tâm hồn bỗng trở nên tĩnh lặng lạ thường. Tống Quả Âm tim nhìn màn hình chiếu phim chậm chạp không chớp mắt. Cô nàng không dám tin đây chính là mảnh phê quen thuộc trong lửa ngầm mà cô nàng đã coi tận 3 lần. Hình tượng nhân vật đã ăn sâu vào đầu. Chính vì lẽ đó, cô nàng không dám tin cậu nhóc mảnh phê hoạt bát soi nổi với mỹ nam tử tao nhã trầm tĩnh, còn có chút gì đó bệnh tật này là mô. Cách biệt này đúng là quá khác xa. Ngô Từ Viễn trong phim cũng ngẩn ngơ say lát như người xem, rồi lập tức cung kính đưa tay lên thì lễ. Tại hạ Ngô Từ Viễn, ngưỡng mộ đại danh Diệp tiên sinh đã lâu, đến đây để thỉnh giáo. Diệp Tinh Châu chỉ nhìn hắn một cái, tiếp tục xách thùng nước vừa kéo lên. Đã lâu rồi ta không còn xen vào chuyện hồng trần thế tục, đại vương xin hãy về cho. Ngô Từ Viễn đương nhiên đâu dễ bị một câu nói làm chuồn bước. Hắn nhanh nhẹn bước vào trong sân, giúp Diệp Tinh Châu đổ thùng nước vào trong vải rước nhà, cười báo. Ta có thể biết nguyên nhân được không? Tiên sinh tài năng như vậy, lại ẩn giật trong căn nhà nhỏ thế này, há chẳng phải đáng tiếc lắm sao? Trang tử không phải là cá, làm sao biết cá có vui hay không? Diệp Tinh Châu cũng cười nhạt. Hả, ta không thích ồn ào, nơi này cách xa trần thế, không có ai quấy nhiễu, ở đây chẳng phải rất ổn sao? Ngô Từ Viễn quan sát tỉ mỉ ánh mắt đối phương. Ta không tin, đây là lời thật lòng của tiên sinh. Đầu ngón tay Diệp Tinh Châu thoáng run lên, xong vẫn im lặng không đáp lại. Tiên sinh không muốn nói ra nguyên nhân, ta cũng không hỏi nữa. Ngô Từ Viễn nói, nhưng hiện giờ thiên hạ loạn lạc, chiến tranh liên miên, bách tính khốn khổ trăm bề, chỉ khi bốn bể thống nhất, họ mới có thể được sinh sống an ổn, chẳng phải như vậy ư? Mấy lời trên dường như chạm đúng nỗi lòng sâu kín của người trước mặt. Diệp Tinh Châu cụp mi, im lặng một hồi lâu sau, cuối cùng vẫn nói, đại vương xin mời về cho. Ngô Từ Viễn cũng không nản chí, chắp tay bảo, hôm khác lại đến gặp tiên sinh. Hắn bỏ đi rồi, Diệp Tinh Châu đứng lặng hồi lâu trong sân, nhìn mây trôi bên trời, không rõ là đang nghĩ gì. Một tiếng chim hót lạnh lót vang lên, chợt thấy một chú chim xanh biếc bay vào trong sân. Diệp Tinh Châu giơ một tay lên, con chim ngoan ngoãn đậu lên ngón tay cậu, con thân mật rút cái đầu nhỏ vào trong lòng bàn tay cậu. Diệp Tinh Châu khẽ hỏi, người nói xem, ta có nên đi hay không? Con chim kia đâu hiểu cậu nói gì, nghiêng đầu dương cặp mắt như hạt đậu đen lên, ngây thơ nhìn cậu. Diệp Tinh Châu cười, thở dài một tiếng nhẹ bẩn. Thôi bỏ đi. Cậu thả con chim bói cá kia đi, quay người vào trong nhà, bóng áo trắng dần biến mất sau cửa gỗ. Phân cảnh đầu tiên của Diệp Tinh Châu kéo dài chỉ hơn một phút, nhưng để lại ấn tượng cực kỳ sâu sắc cho người xem. Chàng tiên gì đây trời? Tống Quả hạ thấp giọng, kiềm chế cái trọng nói với Thụy Thụy ngồi bên cạnh. Thụy Thụy cũng gật đầu lia lịa thì thào với bạn. Tôi cứ tưởng giám đốc Tiểu Diệp là quả ớt nhỏ, ai dè cũng có mặt làm người ta thấy yêu ngay thế này. Đúng là báu vật đó trời. À, sợ làm ảnh hưởng người khác, hai cô gái không nói nữa, kiềm chế kích động xem phim tiếp. Ngô Tư Viễn quả thật lại đến đảo mấy chuyến nữa. Hắn là người lễ độ khiêm nhường, lại thông minh vô cùng. Chẳng bao giờ mang những thứ thô tục như vàng bạc châu báu cho Diệp Tinh Châu, mà chỉ mang mấy chậu hoa hoặc mấy cuốn sách cổ quý giá. Thậm chí có một lần, còn mang một con mèo toàn thân trắng muốt cho Diệp Tinh Châu. Hòn đảo này có hơi yên tĩnh quá, Ngô Tư Viễn cười bảo. Tiên sinh không thích nghe tiếng người, vậy để con vật nhỏ này bầu bạn cho tiên sinh giải sầu nhé. Diệp Tinh Châu ôm con mèo ngoan hiền, thầm thở dài trong lòng. Đến lần tiếp theo, Ngô Tư Viễn lên đảo thăm viếng. Cuối cùng, cậu cũng đồng ý thu dọn hành lý, theo Ngô Tư Viễn rời khỏi đảo đến nước Ngô. Cái trò hết tặng hoa rồi lại tặng mèo này, sao cứ thế quen quen? Tống Quả lẩm nhẩm, đột nhiên bừng tỉnh. Không phải lúc bạn trai theo đuổi mình đã dùng trò này ư? Nghĩ vậy, cô nàng lập tức kích động, mắt sáng lên nhìn màn hình chăm chú. Quả nhiên càng xem, tinh tiết càng kích thích. Sau khi Diệp Châu đến nước Ngô, đã dốc hết sức lực, toàn tâm toàn ý bày mưu tính kế cho Ngô Tư Viễn. Còn Ngô Tư Viễn cũng cực kỳ trọng đãi đối phương, gần như đêm nào cũng đến phòng Diệp Tinh Châu đánh cờ đàm đạo. Diệp Tinh Châu suy nghĩ quá nhiều, mắc bệnh nằm liệt giường. Ngô Tư Viễn cuống cuồng mời danh y khắp thiên hạ, thấy đối phương bệnh nặng chẳng thể tự uống thuốc, hắn còn đích thân bón thuốc cho đối phương. Đích thân bón. Diệp Tinh Châu là quân sư cùng song pha nơi chiến trường với toàn quân. Trong lúc nguy cấp, Ngô Tư Viễn ôm cậu cùng ngồi trên lưng ngựa của mình, một đường chém xiết che chở cho cậu phá trùng bay. Tôi phấn khích quá đi mất à. Tống Quả siết chặt tay Thụy Thụy. Mặc dù tôi là fan cứng của Bùi Diệp, nhưng tự dưng thấy anh Thôi với giám đốc Tiểu Diệp cũng đẹp đôi quá chừng. Ừ, thật đúng là phim của Chu Nhạc Thủy không làm người xem thất vọng bao giờ. Thụy Thụy nuốt nước bọt, cũng siết chặt tay Tống Quả. Coi phim tạm thời chạy theo cấp bộ khác một lúc cũng không sao, chốt Ngô Diệp nhé, tôi nuốt chìa khóa rồi. Mấy cô nàng cứ tưởng đâu đây là phim đam mỹ đội lốt nam chủ. Theo như tình tiết trước đó, Ngô Tư Viễn và Diệp Tinh Châu chắc chắn sẽ có một cái kết có hậu. Cho dù nhìn bề ngoài không bên nhau chính thức, thì cuối cùng chắc chắn Ngô Tư Viễn sẽ xưng bá thiên hạ. Diệp Tinh Châu ở bên cạnh hắn là mưu sĩ suốt đời, cũng có thể coi là một kiểu happy ending mở rồi. Ai ngờ diễn biến kế tiếp lại quay ngoắt 180 độ. Nước Sở với thực lực hùng mạnh, Sở Thiên lại là một kẻ thủ đoạn gian xảo, là một đối thủ cực kỳ khó chơi. Ngô Tư Viễn vì muốn đánh gục Nước Sở, đã chọn liên hôn với công chúa nước Ung, nhằm giành được sự trợ giúp mạnh mẽ. Mấy ngày nữa phải lo chuẩn bị đại lễ thành hôn rồi, có lẽ ta sẽ không có thời gian bầu bạn với ngươi. Ngày hôm ấy, Ngô Tư Viễn như thường lệ đến đánh cờ với Diệp Tinh Châu. Hắn cười nói với cậu ta rằng, ta cứ thua người số, đàn thù đánh cờ giỏi hơn ta, đến lúc ấy ta sẽ bảo nàng đến so tài với ngươi. Đan Thu là khuê danh công chúa nước Ung. Diệp Tinh Châu rủ mi cúi đầu, một tách trà nóng đặt lên bàn cờ, khói trắng lượn lờ che khuất ánh mắt của cậu. Ngô Tư Viễn đang buồn phiền vì sao đối phương mãi chẳng nói chẳng rằng. Diệp Tinh Châu đã ngẩng lên bình tĩnh mỉm cười với hắn. Được. Tống Quả che miệng lại, không hiểu vì sao lúc này lông lại thấy xót xa, khó chịu quá chừng, nước mắt cũng tự dưng trào ra. Hôn lễ giữa Ngô Vương và công chúa nước Ung cử hành y hẹn, cả nước hân hoan reo mừng, nơi nơi giăng đèn kết hoa. Đêm ấy đổ một trận tuyết lớn trong biệt viện nào đó ở phủ Ngô Vương. Diệp Tinh Châu khoác chiếc áo choàng trắng như tuyết, lặng lẽ đứng trong đường trúc nhìn chính viện treo lồng đèn đỏ phía xa xa. Một con mèo chạy đến, chui vào lòng Diệp Tinh Châu, nức nở mèo một tiếng. Diệp Tinh Châu vuốt ve lớp lông mềm mại trên lưng nó, hỏi khẽ. Người cũng cảm thấy lạnh hết. Trong rạp chiếu phim tối mờ, có tiếng con gái khóc thút thít. Tống Quả siết chặt nắm tay, rớt nước mắt, nghiến răng nghiến lợi, viết lên hai chữ, cặn bã. Sau khi nước Ngô và nước Ung liên minh, sức mạnh quả nhiên tăng vọt. Sở Khiên biết cứ tiếp tục thế này sẽ thua, bèn lập mưu cướp Diệp Tinh Châu từ tay Ngô Tư Viễn. Khác với cách chiêu hiền đại sĩ ôn hòa, khiêm nhường mà đầy sự kính trọng của Ngô Tư Viễn, thái độ của Sở Khiên với Diệp Tinh Châu cực kỳ ác liệt. Nhiều lần hắn đã bẩn cợt trêu đùa đối phương, đặc biệt là đoạt lấy quạt khều thắt lưng người ta. Thật là làm người xem đỏ mặt, tim đập nhanh, bậm chặt miệng để che đi mấy tiếng kêu phấn khích khó mà kiềm nén. Tôi ngộ ra rồi, quả nhiên Bùi Diệp mới là vương đạo. Tương tác giữa Sở Vương với Châu Châu có cảm giác thích ghê. Thụy Thụy kích động cắn ngón tay. Sở Khiên tuy là trai đẻo nhưng tôi mê ghê. Tôi cũng vậy. Tống Quả hạ thấp giọng. Mặc dù ngoài mặt Sở Khiên cứ thích chèn ép Châu Châu, nhưng thấy người ta ói ra máu là cuống cuồng lên liền, rõ ràng cũng rất quan tâm người ta đó. Các cô nhận xét không sai, cái tính trong ngoài bất nhất của Sở Khiên dần được bộc lộ. Lần nào hắn đi gặp Diệp Tinh Châu cũng cố ý chọc tức đối phương, nhưng lại âm thầm căn dặn đầu bếp nấu nướng theo khẩu vị của cậu, rồi lại tìm kiếm khắp nơi cách trị bệnh tim cho cậu. Những việc hắn làm, Diệp Tinh Châu không hề hay biết. Cậu chỉ một lòng nghĩ cách thoát khỏi sự giam giữ để trở về nước Ngô. Rốt cuộc đến một ngày, cậu đã đánh lạc hướng thị vệ trông coi. Ngay lúc chuẩn bị thoát khỏi phủ Sở Vương, thì lại bị đích thân Sở Khiên bắt trở về. Ở lại đây, khó chịu đựng đến vậy sao? Sở Vương trước giờ luôn ngạo mạn tùy hứng là thế. Giờ giận đến nghiến răng, ánh mắt ngập tràn sự phẫn uất cùng không cam tâm. Ngô Từ Viễn đáng để người nhung nhớ đến vậy ư? Diệp Tinh Châu bình tĩnh đáp. Ngô Vương là người ta đã thề sẽ trung thành trọn đời. Sở Khiên hung hăng nhìn cậu chầm chập, cuối cùng cười gằn bảo. Người không chịu theo ta thì cũng đừng mơ có thể quay về bên cạnh hắn. Hắn hạ lệnh giam Diệp Tinh Châu trong phòng, không cho phép bước ra ngoài nửa bước. Diệp Tinh Châu cứ tưởng đâu Sở Vương quyết định giam lỏng mình. Nhưng thật ra lúc này, liên quân Ngô Ung đã đến kinh đô nước Sở, ngoài kia đã không còn yên ổn. Hành động này của Sở Khiên là để bảo vệ cậu. Nước Sở đã đến thời khắc sinh tử, Sở Khiên đích thân dẫn quân ra chiến trường chém giết. Ngô Tư Viễn bèn nhân cơ hội điều tra ra chỗ giấu Diệp Tinh Châu, phái thủ hạ thân tín tới cứu cậu ra. Mấy người áo đen xử lý trong đám thủ vệ canh gác biệt viện, đưa tiếng vợ của Ngô Vương cho Diệp Tinh Châu xem. Ngô Vương phái thuộc hạ đến đón tiên sinh, tiên sinh hãy mau đi theo chúng ta. Diệp Tinh Châu nhìn qua một vòng, hỏi, đại vương của các người đâu? Vương hậu cũng cùng tiến vào thành, đại vương đang ở cùng vương hậu. Diệp Tinh Châu gật đầu, ta đi lấy vài món. Ngoài kia có tiếng cảnh báo, người áo đen vội vàng kêu lên, Sở Vương đến rồi, tiên sinh hãy mau đi theo chúng ta. Tình thế cấp bách, Diệp Tinh Châu đành phải đi theo bọn họ leo lên ngựa, chạy ra khỏi vương phủ. Trong thành đang đánh nhau kịch liệt. Đầu đầu cũng là cảnh khói lửa rợp trời. Cơ thể Diệp Tinh Châu yếu ớt, ngồi trên ngựa sốc nảy quá lâu. Cộng thêm hít phải nhiều khói bụi quá, dần dần khó thở. Cuối cùng, hai mắt tối sầm, ngã xuống từ thân ngựa đang phi nước đại. Diệp Tinh Sinh! Kẻ áo đen kinh hoảng vội vàng ghiềm cương vòng trở về, xong đến chỗ Diệp Tinh Châu đỡ cậu dậy. Thấy sắc mặt đối phương trắng bệch, mồ hôi lạnh vã ra, đang khốn khổ hít từng hơi. Kẻ này sợ hãi kêu lên, Diệp Tinh Sinh, ngày sao thế? Diệp Tinh Châu tái phát bệnh tim. Lúc rời khỏi phủ, cậu muốn lấy thuốc chữa trị, nhưng vì không đủ thời gian nên đành thôi. Lúc này bệnh tim tái phát, trừ thuốc đó ra không có thứ gì cứu nổi cậu. Kẻ áo đen đang hoang mang tột độ thì thấy mấy con chiến mã từ đằng xa lao ra khỏi biển khói lửa cuồn cuộn. Người dẫn đầu ngồi trên chiến mã vận áo đen giáp bạc, tựa như chiến thần hạ phàm, khí thế lẫm liệt không thể kháng cự. Tên áo đen chưa kịp hô lên một tiếng Sở Vương thì đã bị trường kiếm bảy thước chém bay đầu. Diệp Tinh Châu! Sở Khiên nhảy khỏi lưng ngựa lao đến bên cạnh Diệp Tinh Châu, không nói tiếng nào cậy miệng cậu trước mấy viên thuốc vào, cũng tức là thuốc chữa bệnh tim cho cậu. Nhưng tiếc thay cũng đã quá muộn. Diệp Tinh Châu sức cùng lực kiệt mở mắt ra, nhìn thấy hắn, gương mặt sau cùng đã không còn vẻ chống đối gay gắt nữa, mà chỉ nói rằng: "Ngươi chạy mau đi." "Ngươi đừng nói gì hết." Khuôn mặt Sở Khiên ngập tràn hoảng loạn, toàn ôm lấy cậu. "Cố nhẫn nhịn một chút, ta đưa ngươi về phủ chữa trị." "Vô ích thôi." Diệp Tinh Châu đưa tay lên cản hắn lại, lặp lại: "Mau, mau đi đi, ngươi không thắng được đâu." Gương mặt anh tuấn của Sở Khiên trở nên vặn vẹo, hắn nhìn đối phương chầm chầm, không chớp mắt. "Người được thiên gia chọn lựa, ắt thành chủ thiên hạ, người không thắng nổi Ngô Vương đâu." Ánh mắt Diệp Tinh Châu trống trỗng mờ mịt, cậu lẩm bẩm: "Thiên gia không còn hậu nhân, cuối cùng ta cũng được giải thoát rồi." Người đời đều nói rằng người của thiên gia là hậu duệ của thần, được ban cho năng lực dự đoán tương lai, địa vị vô cùng tôn quý. Chủ nhân một nước dẫu có mạnh cách mấy cũng phải nhún nhường họ ba phần. Nhưng chỉ khi là người của thiên gia mới thấu hiểu được thân phận này đầu đớn và dày vò đến mức nào. Họ bị trao cho năng lực này thì cũng phải gánh vác sứ mệnh của mình, chọn ra người mình muốn phò trợ. Nhưng một khi đã quyết định rồi, cũng đồng nghĩa với việc giờ lưỡi đao đổ sát về phía con dân vô tội của nước khác, tàn nhẫn xâm chiếm đất nước của họ, giết chết người thân của họ. Diệp Tinh Châu không muốn làm kẻ dấy lên phân tranh, cho nên hai mươi mấy năm qua luôn chọn lựa ẩn giật lánh đời, thế nhưng vẫn bị Ngô Vương tìm đến tận nơi. Cũng chính vì câu "chỉ khi bốn bể thống nhất họ mới có thể được sinh sống an ổn" của Ngô Vương làm cậu động lòng, cậu mới quyết định phò trợ Ngô Vương giành lấy thiên hạ, để thời loạn lạc này mau chóng chấm dứt. Giờ đây, khi hết thảy mọi thứ đã được định đoạt, cuối cùng cậu đã có thể buông bỏ hết mọi tự trách lẫn tội nghiệp nặng nề trong lòng, ra đi không vướng bận. "Số phận chó chết, ta không bao giờ tin số mệnh." Hai mắt Sở Khiên đỏ cạch, lông sòng sọc, hắn hùng hằng nói: "Trận chiến đã đánh xong đâu, ai dám nói Sở Khiên ta thua chứ? Còn ngươi nữa, giải thoát cái gì, đừng có nói vớ vẩn, đi theo ta, ta nhất định chữa trị cho ngươi." Diệp Tinh Châu cười khổ lắc đầu, máu tươi theo khóe miệng chậm chậm chảy xuống, đôi mắt trong veo dần mất đi sinh khí. "Xin lỗi." Lời trăn trối của cậu dường như là nói với non sông sụp đổ cuốn bay, với bách tính tan nhà cửa nát, nhưng dường như cũng là nói với gã đàn ông trước mặt. "Và cảm ơn ngươi." Ngón tay vườn khói bụi chậm rãi hạ xuống, hậu nhân cuối cùng của thiên gia đã lặng lẽ nhắm mắt. Tối hôm đó, số phận đã định không phải là một đêm bình thường. Ngô Vương và Sở Vương quyết chiến ở kinh đô nước Sở, mấy trăm ngàn tướng sĩ chém giết đến tận bình minh, kết cục cuối cùng đã ngã ngủ. Sở quân đại bại, Sở Vương Sở Khiên bị quân lính nước địch bao vây trùng điệp, toàn thân đẫm máu tươi, tay phải siết chặt lấy trường kiếm đã cong lưỡi, chống đỡ không để bản thân gục xuống. Đội ngũ binh sĩ nước Ngô chậm rãi tách ra, Ngô Từ Viện tiến tới phía trước, sắc mặt phức tạp, có kính nể, có thương xót, đồng thời cũng có cảm giác khoan khoái vì cuối cùng đã đánh bại được đối thủ truyền kiếp. "Sở Khiên, ngươi thua rồi." Ngô Từ Viễn nói. "Ngươi là đối thủ duy nhất ta kính nể. Nếu ngươi bằng lòng đầu hàng ta, ta có thể tha chết cho ngươi." Sở Khiên buồn tiếng cười nhạo. Cho dù đã rơi vào bước đường cùng, tóc tai rối bời, toàn thân đẫm máu, song trong hắn vẫn không có vẻ gì là chật vật. Sống lưng vẫn ưỡn thẳng, mắt vẫn toát lên vẻ ngạo nghễ, không chịu thua như trước. Ngô Từ Viễn khẽ chau mày. "Sở Khiên ta chưa từng thua kém bất kỳ cái nào." Hắn cười sang sảng, chỉ kiếm lên trời, nói rất dõng dạc. "Chỉ là đạo trời không dung nổi ta mà thôi." Hắn kề kiếm bên cổ, không do dự, cứa một đường. Thân hình cao lớn ngã xuống đất, mũ giáp nặng nề va chạm mặt đất, phát ra âm thanh trầm đục. Dẫu với âm thanh trầm đục này, là tiếng vỡ nát rất nhỏ bé của một miếng ngọc bội. Một mảnh ngọc bội xanh biếc rơi ra khỏi áo giáp, rơi xuống mặt đất phủ đầy khói lửa chiến tranh, vỡ thành 5-7 mảnh. Tranh bá thiên hạ lại lập cột mốc kỷ lục doanh thu phòng vé, giành được thành công khủng khiếp, trở thành bộ phim hot nhất mùa Tết. Bối cảnh hoành tráng, cảnh chiến đấu hào hùng, đặc sắc, tính cách nhân vật độc đáo, yêu hận tình thù, dày dừa phức tạp. Bộ phim đã đạt được sự công nhận từ đông đảo người xem, đồng thời cũng lấy đi không ít nước mắt của người hâm mộ. Đã có rất nhiều người khóc lóc rời khỏi rạp chiếu. Hai nhân vật tôi thích nhất đều chết cả. Xem phim không, khóc sừng húp luôn, khó chấp nhận quá. Cảm xúc lớn nhất sau khi coi hết Tranh Bá, đó là không cam tâm. Cho dù Tinh Châu đã nói mình được giải thoát, nhưng cậu ấy còn trẻ, lại là một nhân vật tài năng tuyệt thế đến vậy, mà lại chết vì bệnh tim. Còn Sở Vương nữa, anh ta là hào kiệt, là anh hùng, anh ta không thừa nhận mình thất bại, tôi cũng tuyệt đối không chấp nhận. Có ai chú ý miếng ngọc bội rơi xuống lúc Sở Vương chết không? Đó là ngọc bội Diệp Tinh Châu luôn đeo trên người đó. Sau khi Tinh Châu chết, anh ta bèn đeo ngọc bội của cậu luôn. Tôi khóc chết mất, vì sao họ không thể ở bên nhau chứ? Sở Khiên quan tâm Tinh Châu, trong lòng Tinh Châu thật ra cũng có Sở Khiên. Chỉ vì lập trường khác nhau, nên mới cứ đối xử lạnh lùng với hắn. Đến cuối cùng, đôi bên cũng chẳng thể bày tỏ tình cảm với nhau. Hai tên ngốc này, à, tôi khóc đến chết mất. Tôi thật sự chịu không nổi nữa rồi, Ngô Tư Viễn cũng quá cặn bã đi. Lúc chưa cưới công chúa Đăng Thu thì che chở Châu Châu đủ kiểu. Cưới vợ xong rồi là vứt Châu Châu sang một bên, thậm chí ngay thời khắc quyết định thì Ngô Sở đánh nhau cũng chỉ biết lo cho vợ. Rồi còn phái mấy đứa thuộc hạ ngu ngục đi cứu Châu Châu. Không phải tại mấy đứa ngu ngục đó thì chắc chắn Châu Châu vẫn còn sống khỏe. Tôi thật sự chỉ muốn cắn chết tươi bọn chúng. Ngô Tư Viễn cặn bã thật mà, đừng bảo với tôi là giữa hắn với Châu Châu chỉ có tình cảm vua tôi nhé. Có vua nào lại đích thân bón thuốc cho mưu sĩ, rồi ngày nào cũng thăm hỏi người ta không? Đoạn đầu thì tìm mọi cách thả thính Châu Châu của bọn này, đến khi Châu Châu rung động thì lại quay xe cưới người đàn bà khác. Thế này không phải đùa bỡn tình cảm là gì chứ? Buồn nôn. Lúc mới đầu còn thích thích Ngô Diệp, lúc sau dứt khoát quay xe qua Sở Diệp. Sở Diệp mới đúng là chân ái. Tôi thật tình không hiểu, có phải biên kịch Tam Quan bị vặn vẹo không vậy? Cái thứ đàn ông khốn nạn như Ngô Tư Biển, tại sao được làm nhân vật chính chứ? Tôi vốn là fan Thôi Tử Minh, xem xong phim từ fan biến thành anti-fan luôn nè. Xin lỗi nha, Ngô Tư Biển đúng là làm người ta phát ghét thật mà. Quẹo qua làm fan Bùi Diệp nha, xin vĩnh biệt từ đây. Đề tài liên quan đến tam giác tình yêu Ngô Bùi Diệp trong phim càng lúc càng được thảo luận sôi nổi. Sáng hôm sau, chẳng mấy bất ngờ khi nó đã leo lên top tìm kiếm, xoán luôn vị trí số 1 với số 2. Top 1, Sở Khiên Diệp Tinh Châu thật quá đáng thương. Top 2, Ngô Tư Biển, tên đàn ông khốn nạn. Hết chương 50.